Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 847, chương 851, tuổi nhỏ ác mộng. Tiết là càng rơi xuống càng lớn nha. Rời khỏi đơn nguyên môn, Vinh Đào Đào ngửa đầu nhìn về hướng bầu trời đêm đen như mực. Cao Lăng Vi ném ra thật dài giọng mũi, thoáng ngửa đầu, cảm thụ được rơi vào trên mặt điểm điểm bông tuyết. Lập tức, nàng vậy dĩ nhiên rủ xuống lạnh buốt bàn tay, nhẹ nhàng đụng đụng Vinh Đào Đào tay. Vinh Đào Đào theo bản năng nhặt ở bàn tay của nàng, cũng đi theo nàng hướng lâu chỗ rẽ đi đến. Nếu như tại trong lầu cư dân tiến hành bắt mà nói, ta liền không thể dùng sấm rền, vậy rất có thể sẽ ngộ thương bình dân. Cao Lăng Vi nói khẽ, sấm rền bị động hiệu quả là quét hình, mà chủ động hiệu quả thì là nó tại trạng thái vô chủ bên dưới bày ra hiệu quả. Trắng trợn nổ vang, chấn nhân tâm phách. Đương nhiên, trạng thái vô chủ dưới sấm rền chính là ầm ầm tiếng sấm, mà bị Cao Lăng Vi hấp thu đằng sau, nàng là lấy mở miệng quát chói tai hình thức thi triển công hiệu này. Vấn đề cũng liền xuất hiện, ngươi vì chiếu cố bình dân, quát lớn thanh âm nhỏ, vậy liền chấn nhiếp không đến cường đại Cao Lăng thức. Nếu như ngươi không quan tâm, nghiêm nghị gầm thét, Cao Lăng thức đương nhiên sẽ bị chấn nhiếp. Nhưng trong tòa nhà này mặt khác hộ gia đình liền muốn tao ương. Bình dân đối với hồn võ giả mà nói, không thể nghi ngờ là cực kỳ yếu ớt tồn tại, cần coi chừng che chở. Vinh Đào Đào, vậy chúng ta đem nàng dẫn xuất đi. Gia cư xá chính là thành khu, đừng phức tạp. Cao Lăng Vi nhẹ nhàng lắc đầu, ngay tại nhà nàng, ta có còn có Chu Liên. Nha, Vinh Đào Đào tò mò nhìn nữ hài bên mặt. Tại trong sự nhận thức của hắn, đuổi bắt hành động nhất định phải là mau lẹ. Nhưng mà Cao Lăng Vi bộ pháp không nhanh không chậm, thật giống như là tản bộ một dạng. Nhưng Vinh Đào Đào cũng không đối với cái này đưa ra dị nghị. Dù sao nàng mới là cái kia radar. Cứ như vậy, hai người yên lặng đi về phía trước, đi ngắn ngủi một đoạn lộ trình, đứng ở chính hướng về phía nhà mình phía nam phòng ở trước lầu. Cũ kỹ cư xá có một cái đặc điểm, đại đa số phòng ở lâu cửa sắt đã mất đi hiệu lực. Cái gọi là cửa điện tử linh cũng đều là bài trí. Cái này một building cũng không ngoại lệ. Hai người cắm đầu tiến vào, yên lặng leo lầu, cho đến đi đến lầu 3. Vinh Đào Đào đến cùng hay là nhịn không được, thấp giọng hỏi đến, kế hoạch cụ thể. Cao Lăng Vi quay đầu nhìn xem Vinh Đào Đào, trên mặt lộ ra một tia tươi cười quái dị, mở cửa, đi vào, nhìn nàng hai mắt, Vinh Đào Đào, ngươi dự định phá cửa mà vào. Nàng nghe được thanh âm sẽ không chạy à? Cao Lăng Vi, nàng ngay tại trong phòng tắm tắm rửa. Vinh Đào Đào, đang khi nói chuyện, hai người đã đi tới building này phòng 601. Cao Lăng Vi quan sát một chút cửa chống trộm, ngón tay nhẹ nhàng điểm vào lỗ đút chìa khóa bên trên, nói khẽ, giúp ta mở cửa nha. Vinh Đào Đào xẹp miệng ứng với, ngoan ngoãn khi một tên hợp cách công cụ hình người. Phốc tương đương, theo một tiếng vang nhỏ, Vinh Đào Đào thân thể phá toái thành một đoàn mê vụ. Cao Lăng Vi rời đi điểm tại lỗ đút chìa khóa bên trên ngón tay, từng tia mê vụ cũng thuận lỗ đút chìa khóa tung bay đi vào. Liên quan tới tự xông vào nhà dân, hai người có vô số loại phương thức, lúc này sử dụng loại này xem như tương đối ôn hòa. Răng rắc, cửa chống trộm từ trong nhà bị mở ra. Tạ ơn, Cao Lăng Vi mang trên mặt ý cười nhợt nhạt, cất bước vào cửa nang. Tại Vinh Đào Đào trên khuôn mặt nhẹ nhàng ấn ấn, Vinh Đào Đào nháy nháy mắt, rõ ràng cảm giác được Cao Lăng Vi không quá bình thường. Dạng này thân mật tiểu động tác, Vinh Đào Đào cũng sẽ không cảm thấy bất ngờ. Nhưng là tại thi hành nhiệm vụ trên đường, Cao Lăng Vi cho tới bây giờ đều là tương đối nghiêm túc. Phàm là nàng có cử động như vậy, đó nhất định là bất đắc dĩ tại Vinh Đào Đào quấy giày đòi hỏi, qua loa cho xong. Mà lần này, nàng là chủ động, Cao Lăng Vi cũng không đổi giày. Vừa đi tiến phòng khách, một bên đánh giá trong phòng trang hoàng. Mặc dù Cao Lăng thức nhận không ra người, chỉ có thể âm thầm sống qua ngày, nhưng là cái nhà này lại là cái gì cần có đều có. mà lại Cao Lăng Thức cũng không để ý bật đèn. Nàng tựa như là một cái bình thường các gia đình, ở chỗ này bình thường sinh hoạt. Trong tivi còn phát hình một trận bóng đá thi đấu. Cao Lăng Vi cũng không cho là Cao Lăng Thức yêu thích bóng đá. Nghĩ đến, Cao Lăng Thức sợ là mở tivi đằng sau, ngay tại phòng ngủ phía trước cửa sổ đứng một ngày, không có thời gian nhìn một chút. Cao Lăng Vi chậm rãi ngồi ở trên ghế salon, ánh mắt lướt qua góc tường cây phát tài, tủ tivi cái khác lan điếu, trong tivi cái kia ồn ào náo động sân bóng. Cuối cùng, tầm mắt của nàng như ngừng lại phòng tắm trên cửa, nghe mơ hồ vòi hoa sen thanh âm. Cao Lăng Vi nhếch lên chân bắt chéo, một tay chống khuôn mặt, lẳng lặng nhìn qua cửa phòng tắm, rơi vào trầm tư. Vinh Đào Đào thì là bốn chỗ đi thăm. Quả nhiên, xuyên thấu qua phòng ngủ màn cửa khe hở, có thể nhìn thấy chính đối diện Nhạc Mẫu nhà. Giờ phút này, hai vị mụ mụ chính uốn tại phòng khách trên ghế salon, xem tivi, chật chật tầm mắt cũng thực không tồi. Vận dõi mắt lực, Vinh Đào Đào còn có thể nhìn thấy hai vị mụ mụ trò chuyện với nhau thật vui bộ dáng. Cao Lăng Thức phòng ngủ rất bình thường. Vinh Đào Đào vốn cho rằng hai tỷ muội phòng ngủ phong cách giống nhau, nhưng là ở chỗ này, hắn cũng không có tìm tới những cái kia kim qua thiết mã thi từ, càng không có treo ở trên tường đao kiếm. Cái này không khỏi để Vinh Đào Đào cảm thấy đáng tiếc. Hắn ngược lại là rất muốn ôn lại một chút Cao Lăng Vi cái kia phong cách khác lạ phòng ngủ, tìm xem năm đó như mang lưng gai, lại dõng dạc cảm giác, răng rác. Nhưng vào lúc này, cửa phòng tắm đột nhiên mở ra, cả người bên trên hất lên màu trắng miên bào, trên đầu bọc lấy khăn tắm màu trắng thân ảnh cao gầy, bại lộ tại Cao Lăng Vi trong tầm mắt. Phòng tắm cửa phòng nghiêng đối với phòng khách ghế sofa. Nữ nhân vừa mới mở cửa, chưa phóng ra bộ pháp, thân thể liền có chút cứng đờ. Vừa mới hưởng thụ xong tắm rửa nàng, cái kia thoải mái dễ chịu hài lòng sắc mặt bỗng nhiên biến sắc. Bởi vì nàng nhìn thấy một người, một cái, chính mình, cái kia ngồi ở trên ghế salon nữ hài, trong mắt tỏa ra một đóa sâu kín chu liên, xoay chậm chậm lấy, lóe ra ánh sáng lộng lẫy kỳ dị, nhiếp nhân tâm phách, răng rác. Vẻn vẹn một lần đối mặt, Cao Lăng Thức trong đầu tinh thần bình chướng ầm vang phá toái. Thậm chí truyền thuyết cấp bách linh chướng đều không phải là trước vỡ ra khe hở, không phải trước bò đầy toái văn, mà là trực tiếp phá toái. Đây là đẳng cấp gì tinh thần trùng kích? Bị chu liên chấn nhiếp đến thất kinh Cao Lăng Thức, thậm chí ngay cả dịch ra tầm mắt công phu đều không có. Bởi vì Cao Lăng Vi đã sớm chuẩn bị, tinh thần chuyển vận là không có khe hở dính liền. Trong mắt phải hoa sen nở rộ đồng thời, trong mắt trái quang trạch càng kỳ dị lập lòe cửu biện liên hoa chu liên cộng tiết cảnh hồn kỹ. Phong hoa tiết nguyệt, đến từ Cao Lăng Vi tinh thần tiến công không có khe hở dính liền. Chu liên xông nát tinh thần bình chướng, phong hoa tiết nguyệt lôi kéo con mồi tiến vào thế giới huyễn thuật. Thật vừa đối mặt, quá trình chỉ có một lần đối mặt trong nháy mắt, Cao Lăng Thức liền thành dê đợi làm thịt. Nữ hài tạo dựng thế giới huyễn thuật vẫn như cũ là cái này ấm áp tiểu gia. Két một tiếng vang giòn, Cao Lăng Thức lui lại ra bộ pháp, rơi ầm ầm phòng tắm trên gạch men sứ, dẫm ra đạo đạo toái văn. Có thể thấy được Cao Lăng Vi chuẩn bị đến cỡ nào đầy đủ, huyễn thuật này thế giới lại có bao nhiêu a chân thực. Ha ha, miệng lớn thở dốc Cao Lăng Thức, nếu như không phải nội tâm run rẩy, đại não chấn động mà nói, có lẽ nàng sẽ còn cho là chính mình còn tại lúc đầu trong nhà. Lần này, Cao Lăng Thức chủ động ngẩng đầu nhìn về phía trên ghế salon nữ hài, lại là tại Cao Lăng Vi trên khuôn mặt thấy được thần sắc thất vọng. Nữ hài lẳng lặng nhìn qua trong phòng tắm tỉ tỉ, nói khẽ, so với trong tưởng tượng đơn giản. A, Cao Lăng Thức dáng tươi cười có chút thê thảm, cũng có chút đắng chát. Không phải Cao Lăng Thức ngọn núi lớn này đổ, hoàn toàn tương phản, nàng một mực đứng sừng sững ở chỗ đó, mà lại so với mấy năm trước, Cao Lăng Thức thực lực không thể nghi ngờ càng thêm cường đại. Nhưng là Cao Lăng Vi tốc độ quật khởi quá nhanh, có được hai viên tinh thần hệ trí bảo nàng, thông qua thuần túy tinh thần chuyển vận, đem tự thân ưu thế phát huy đến cực hạn. Kinh nghiệm phong phú Cao Lăng Thức hiển nhiên biết mình ở đâu. Lúc này, nàng ngược lại thoải mái không ít, chỉ gặp nàng cất bước đi ra phòng tắm, đè nén run rẩy kịch liệt trái tim, cúi đầu nhìn xem không nhúc nhích muội muội, ngươi là thế nào phát hiện ta? Cao Lăng Vi vẫn như cũ ngồi ở trên ghế salon, dương mắt nhìn về hướng Cao Lăng Thức, trọng yếu sao? Cũng thế, Cao Lăng Thức cười cười, đưa tay cởi xuống trên đầu quấn quanh khăn tắm, dần dần khôi phục phong thái của ngày xưa. Nàng một bên lau sạch lấy tóc, một bên dò hỏi, ngươi định làm gì? Rất khó tưởng tượng, hai người vậy mà lấy thái độ như vậy triển khai đối thoại. Mà Cao Lăng Thức động tác đương nhiên rất chướng mắt, tại dự đoán của nàng bên trong, trong tay khăn tắm sẽ bị muội muội xóa đi, còn có thể sẽ dẫn tới muội muội ồn ào cùng lửa giận. Nhưng mà, Cao Lăng Thức trong tay khăn tắm không chỉ có không có biến mất, ngược lại là mái tóc dài của nàng càng lau càng ướt, cho ngươi một lời giải thích cơ hội. Cao Lăng Vi nhìn xem thở thiếu thời ác mộng, nói khẽ, tại sao muốn phản bội chúng ta? Tại sao muốn gia nhập năm tiết ngủ? Cao Lăng Thức cảm thụ được ướt nhẹp tóc dài, dứt khoát đưa trong tay khăn tắm để xuống. Những năm này ngươi trưởng thành không ít, biết làm như thế nào phản kháng. Cao Lăng Vi, trả lời vấn đề của ta. À, Cao Lăng Thức cười cười, thể nội đột nhiên truyền đến một trận kịch liệt hồn lực ba động. Truyền thuyết cấp bách linh thụ nữ hồn châu bạo châu. Truyền thuyết cấp tiết oán linh hồn châu bạo châu. Cao Lăng Thức không hổ là cường đại hồn võ giả. Đối chiến trận tình huống phán đoán phi thường chuẩn xác. Tinh thần hệ hồn châu bạo châu chính là một tên hồn võ giả bài trừ huyễn thuật trung cực đáp án. Mà Cao Lăng Thức thậm chí không tiếc đồng thời dẫn bạo cái trán cộng phần mắt tinh thần hệ hồn châu. Nàng đối với Cao Lăng Vi tinh thần lượng cấp coi trọng tới trình độ nào? Hiển nhiên, Cao Lăng Thức vừa rồi hết thảy hành vi cử chỉ, bất quá là tại ổn định tâm thần thôi. Nàng cũng không có giống biểu hiện ra như thế từ bỏ chống lại. Thúc thủ chịu trói, tương đương, Cao Lăng Vi nhắm hai mắt lại, phát ra một đạo giọng mũi. Cao Lăng Thức gắt gao nắm lấy đầu. Trong lúc hoảng hốt, nàng lại kinh ngạc phát hiện, chính mình cũng không trở lại vị trí cũ. Trong thế giới hiện thực nàng, hẳn là còn ở trong phòng tắm bộ, mà dốc hết toàn lực bạo châu nàng, lại vẫn như cũ đứng trong phòng khách, đứng tại Cao Lăng Vi trước mặt. Giờ khắc này, Cao Lăng Thức triệt để mộng, đến cùng là như thế nào trình độ tinh thần lượng cấp? Vậy mà có thể ngăn cản hai viên truyền thuyết cấp hồn châu bạo tạc. Cái này, không, có thể, sự thật chứng minh, sấm rền cộng chu liên, đem hết thảy biến thành khả năng. Lúc này, Cao Lăng Vi vẫn như cũ trùng điệp lấy hai chân ngồi ở trên ghế salon. Một tay chống khuôn mặt nàng, chậm rãi mở mắt ra, lần nữa nhìn về hướng Cao Lăng Thức. Lần này, Cao Lăng Vi trên khuôn mặt lộ ra nhàn nhạt ý cười. Hiển nhiên, thế giới huyễn thuật cũng không sụp đổ. Nàng cũng vẫn như cũ là chúa tể một phương thế giới này thần. Ây, Cao Lăng Thức thống khổ tê ngâm lấy. Đôi thủ trưởng kia giống như là muốn đem đầu lâu của mình bóp nát giống như. Trừng lớn hai mắt nàng, không thể tin nhìn trước mắt một màn. Nàng cũng không nguyện ý thừa nhận, tại muội muội mình trước mặt, nàng vậy mà cảm nhận được tuyệt vọng tư vị, cũng chính là cô muội muội này, từng tại nàng tra tấn bên dưới tinh thần sụp đổ, co quắp tại trong góc khóc không thành tiếng. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Lời này nghe qua quýt bình bình, đợi đến thật rơi vào trên đầu mình thời điểm, mới có thể thể nghiệm đến cái kia không cách nào nói rõ bi ai. Trong trí nhớ cái kia mềm yếu hèn yếu hài tử, hoàn toàn chính xác khác biệt. Từ hai người gặp mặt giao lưu câu nói đầu tiên bắt đầu, liền có thể cảm nhận được dạng này khác biệt. Cao Lăng Vi không còn nội tâm sợ hãi, không còn ánh mắt né tránh, càng sẽ không e ngại lùi bước. Ngự tâm khống hồn phía dưới, ngươi sẽ nói cho ta biết câu trả lời. Cao Lăng Vi nhìn xem quỳ dạp xuống đất tỉ tỉ, nghe cái kia thống khổ tê tiếng rên, nhưng không có nửa điểm thương hại. Thanh tuyến hoàn toàn như trước đây thanh lãnh. Nhưng ta không sẽ hỏi ngươi những cái kia lý do buồn cười. mãi mãi cũng sẽ chôn ở trong lòng của ngươi. Hiện tại, chính miệng nói cho ta biết, đây là cơ hội cuối cùng của ngươi. Cao Lăng Thức bỗng nhiên ngẩng đầu, cái kia con mắt trợn to, để cho người ta lo lắng con mắt có thể hay không rơi ra đến. Ngự tâm khống hồn, Cao Lăng Vi yên lặng gật đầu. May mắn đi, vô luận ngươi làm cái gì, nàng vẫn như cũ yêu tha thiết ngươi. Cao Lăng Thức sắc mặt ngoan lệ, từ trong hàm răng gạt ra một câu. Ngươi muốn đem ta biến thành khôi lỗi? Ta cũng không muốn, ngoài ý muốn. Cao Lăng Vi lắc đầu. Ta muốn đem ngươi bản mệnh hồn thú dung ra đến triệt để xé nát. Ta muốn đem ngươi tra tấn đến thương tích đầy mình. Sau đó đem ngươi ném vào trong nhà giam. Nói, Cao Lăng Vi bất đắc dĩ cười cười. Nhưng là nàng vẫn yêu ngươi. Từ nhỏ đến lớn, đó là nàng lần thứ nhất cầu ta. Cao Lăng Thức tròn mắt tận nứt. Nhận lấy trước nay chưa có vũ nhục. Giận không kềm được. Ngươi nằm mơ. Cao Lăng Vi lại là nhẹ nhàng đáp lại. Ngươi không được chọn. Phẫn nộ tới cực điểm, Cao Lăng Thức vung ra trùng điệp một quyền, cứ như vậy đánh vào trên bông. Nếu như ngay cả phần mắt cộng cái trán đồng thời bạo châu đều không thể thoát ly thế giới huyễn thuật mà nói, vậy nàng hoàn toàn chính xác không được chọn. Cao Lăng Thức, ta Cao Lăng Vi đã chậm. Xì, Cao Lăng Thức cúi đầu xuống, kinh ngạc nhìn trước ngực, mũi đao sắc bén xuyên thấu trái tim của nàng, nhuộm điểm điểm máu tươi xuất hiện ở trước mặt của nàng. Mà sau lưng Cao Lăng Thức xuất hiện cái này đến cái khác Cao Lăng Vi, nói đến có chút quái dị, hai tỷ muội rõ ràng kém 7-8 tuổi, nhưng tướng mạo lại là như thế tương tự, so song bào thai cũng giống như. Đến mức Cao Lăng Vi luôn cảm thấy Cao Lăng Thức là tại chính mình trừng phạt chính mình. Theo ánh mắt của nàng thoáng nhíu lại, từng cái huyễn hóa ra tới Cao Lăng Vi, biến thành Vinh Đào Đào bộ dáng. Liên quan tới như thế nào vỡ nát nhiều năm qua bao phủ trong lòng ác mộng, như thế nào cho tuổi nhỏ chính mình một cái công đạo. Cao Lăng Vi cấp ra cuối cùng đáp án. Nàng cũng không có mọi người trong tưởng tượng cao thượng như vậy, càng không có người bên ngoài yêu cầu như vậy rộng lượng. Cao Lăng Vi cứ như vậy ngồi ở trên ghế salon, nhìn xem cái kia bị đè vào góc tường, từng đao đâm thủng qua thân thể. Bên tai nghe Cao Lăng Thức tiếng kêu thảm thiết đau đớn kia. Đồng thời, nàng cũng trở về ước lấy tuổi nhỏ nhỏ yếu chính mình, co quắp tại góc tường thút thít cầu khẩn bộ dáng. Hai bức tranh dần dần chồng vào nhau, tương tự dưới khuôn mặt. Cao Lăng Vi thậm chí đã không phân rõ chính mình là tại báo thù, hay là tại oán hận mình năm đó vì sao không chịu được như thế. Cuối tháng A, cầu các huynh đệ nguyệt phiếu trợ giúp. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.